Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con hắc lân cự mãng kia một lần nữa trồm đến, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, đã thu được lưu quang kim tràn nên hắn không có ý định khách khí với cự ma ngầm. Một tiếng động cực lớn vang lên, thân hình khổng lồ của hắc lân cự mãng trực tiếp bị Lâm Nhất đánh bay. Nhưng sau khi rơi xuống, nó xoay người một cái, dường như không hề bị thương, lại gào lên rồi lần nữa xông đến. Phiền toái, Lâm Nhất khẽ nhíu mày, có chút chán ghét đối với loại yêu thú bị giày vò nửa sống nửa chết này. Lập tức, chỉ trong một nhịp thở, hơn trăm sợi long văn từ điện rót vào cánh tay phải của hắn, khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt lại, lôi quang sáng chói bùng lên, khí lực cuồng bạo tiếp cận 300 đỉnh hùng hổ đánh tới. Dầm, ngoại trừ khí lực khủng bố, Lâm Nhất còn ra chỉ kim ý vào một quyền này. Ngay khi va chạm hắc lân cự mãng, quyền mang đã trực tiếp đánh nó nát vụn. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, khi hắc lân cự mãng hoàn toàn tử vong, mặt đất bắt đầu chấn động. Hình như cũng chỉ có thế, Lâm Nhất thờ ơ liếc nhìn, sau khi phát hiện thi thể của hắc lân cự mãng không có thứ tài liệu nào có giá trị, hắn liền bay thẳng đến phía trước. Tiếp đó, Lâm Nhất vẫn tiến thẳng một mạch về phía trước, cố hết sức tránh những nơi có nhiều người tụ tập. Tập trung thu thập lưu quang kim tràn. Sau 2 ngày, thu hoạch của hắn coi như không tệ. Tổng cộng thu được 3 đoá hạ phẩm, 4 đoá trung phẩm, hắn đem toàn bộ hoa bóp nát, rồi giải vào hộp đựng kiếm tử diên sau lưng. Có thể cảm nhận được rất rõ, nhờ có hương hoa ẩn dưỡng, phẩm chất của kiếm táng hoa thật sự đã có tiến bộ. Tuy nhiên, trong 2 ngày này, những yêu thú mà Lâm Nhất đụng độ ngày càng khủng bố. Có một lần, thậm chí hắn đã đối mặt với 4 con hắc lân cự mãng đồng loạt tập kích. Hương hoa nồng thật, trước một kiến trúc hoang phế, Lâm Nhất dừng bước, ánh mắt lóe lên tia khác thường. Hương hoa lưu quang kim tràn theo gió từ xa truyền đến, 2 ngày qua, Lâm Nhất chưa từng ngửi thấy hương hoa nồng như vậy. Chẳng lẽ là lưu quang kim tràn thượng phẩm? Tìm Lâm Nhất lỡ một nhịp, không chút nghĩ ngợi, lập tức đi theo hương hoa tìm kiếm. Vèo, vèo, càng đến gần, Lâm Nhất càng cảm thấy kinh ngạc, hương hoa nồng như rượu, khó mà cưỡng được, chỉ nghe thấy thôi đã chênh choáng say rồi. E rằng không chỉ đơn giản là lưu quang kim tràn thượng phẩm. Nửa ngày sau, cuối cùng, Lâm Nhất cũng dừng bước. Đằng trước, một cái cây cao trên 10 mét, trên cành cây có một đóa lưu quang kim tràn màu vàng chói rủ xuống. Cẩn thận đếm có đến 10 cánh hoa sắc vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói lóa, mê người. Nhụy hoa lóe lên tia lưu quang đỏ như máu, sắc lưu quang đỏ tươi hòa cùng sắc vàng óng ánh, khiến đóa lưu quang kim tràn kia như được phết lên một tấm áo choàng mộng ảo. Lâm Nhất nhanh chóng có phán đoán, đây chính là gốc lưu quang kim tràn cực phẩm, phải mất ngàn năm mới nở hoa. Cách chương